Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1027, những nhiệm vụ khác. Góc truyện audio.com. Trình Khiếu Thiên chém giết nhiều tên kết đan tu sĩ. Cùng hắn tổ phụ Trình Trảm Tiên. Thất đại tiên môn kết đan tu sĩ đối Trình Khiếu Thiên hận thấu xương. Muốn trừ chi cho thống khoái. Lâm đạo hữu, ngươi nói là Lâm Vân Long. Vương Thanh Sơn nghi ngờ nói. Lâm Vân Long là thượng thanh quan tương đối nổi danh luyện đan sư. Hắn song tu đạo lữ gọi Trương Uyển. Hai người cùng là thượng thanh thất tử. Đều là thượng thanh quan trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Liễu Mị Nhi gật đầu nói. Không sai, Lâm đạo hữu đạo lữ Trương Phu Nhân chết trên tay Trình Khiếu Thiên. Viên này huyết giao đan nhưng thật ra là hắn đưa cho ngươi. Ta chỉ là giúp hắn thay mặt giao cho ngươi. Đây chỉ là tiền đặt cọc. Sau khi chuyện thành công, Lâm đạo hữu còn có thâm tả. Lấy Lâm đạo hữu thân phận, hắn vì sao không mời những đồng môn khác hỗ trợ? Vương Thanh Sơn đưa ra trong lòng hoang mang. Thượng Thanh Quan là thất đại tiên môn một trong. Lấy Lâm Vân Long thân phận, hoàn toàn có thể mời những đồng môn khác hỗ trợ. Không cần hướng người ngoài nhờ giúp đỡ. Thượng Thanh Quan phái ở chỗ này kết đan tu sĩ không nhiều. Cao thủ đã ít lại càng ít. Nếu không phải như thế, Lâm đạo hữu vậy sẽ không bỏ ra nhiều tiền mời chúng ta ra tay giúp đỡ. Vương Thanh Sơn gật gật đầu. Nói, không có vấn đề. Việc này ta đáp ứng. Bốn tên kết đan bát tầng tu sĩ liên thủ. Trình Khiếu Thiên muốn không chết cũng khó khăn. Huống chi Vương Thanh Sơn vốn là muốn thay bạn cũ báo thù. Vương Thanh Sơn chỉ vào ấm trà. Hỏi, trà này là hợp hoan trà. Vung vào một chút huyết giao đan bột phấn. Đối ngươi không có chỗ xấu. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút đối ta cái nhìn. Theo kết quả đến xem. Ta rất hài lòng. Liễu Mị Nhi khanh khách một tiếng. Đôi mắt đẹp nhu tình như nước. Vương Thanh Sơn lắc đầu nhất tiếu. Không nói gì thêm. Quảng cáo. Nam Hải. Kim Long Đảo. Gian nào đó mật thất. Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Đôi mắt khép hờ. Bên ngoài thân bao phủ nhất tầng kim sắc linh quang. Phảng phất rát lên nhất tầng kim bạc. Nhìn từ đằng xa. Hắn phảng phất một tôn cổ Phật. Một lát sau. Vương Trường Sinh bên ngoài thân kim sắc linh quang tán đi. Mở hai mắt ra, hắn cúi đầu nhìn về phía hai tay. Có thể thấy rõ ràng, cánh tay hiện ra nhất tầng kim quang nhàn nhạt. Tay phải hắn bắn ra. Ba cái mảnh khảnh lam sắc phi châm bắn ra. Đánh vào cánh tay trái của hắn lên. Truyền ra một trận kim loại đụng nhau trầm đục. Ba cái phi châm vô pháp xuyên thủng Vương Trường Sinh cánh tay trái. Hắn là pháp thể song tu. Canh kim thiên cương có cường hóa nhục thân hiệu quả. Dùng qua lôi hạnh linh quả. Hiện tại lại luyện hóa lưu ly kim thân dịch. Nhục thân tuyệt không phải đồng dạng thể tu có thể so sánh. Đương nhiên, cái này ba cái phi châm bất quá là nhất giai pháp bảo. Nhị giai pháp bảo. Vậy liền không nhất định cản hạ. Vương Trường Sinh thu hồi ba cái lam sắc phi châm. Đi ra ngoài. Uông Như Yên cùng Vương Thanh Linh đứng tại băng phong giao trước mặt. Chỉ vào băng phong giao thân thể nói chuyện phiếm. Vương Trường Sinh thấy cảnh này. Tò mò hỏi. Phu nhân, Thanh Linh, thế nào? Thanh Linh linh thú thụ thương rồi. Uông Như Yên đem sự tình đi qua nói đơn giản một lần. Vương Thanh Linh không làm rõ ràng được Hoàng Phủ Vanh mục đích. Vương Thanh Linh hướng Uông Như Yên báo cáo. Thỉnh Uông Như Yên xem xét băng phong giao thân thể. Nhìn xem băng phong giao có cái gì dị thường. Hoàng phủ ra. Hắn muốn mua Thanh Linh linh thú. Không nói lý do a. Vương Trường Sinh cau mày nói. Hoàng phủ thế gia là Nam Hải thập đại thế gia. Bất quá Hoàng phủ Vanh làm việc cũng quá ngu xuẩn đi. Biết rõ Vương gia có nguyên anh tu sĩ. Hoàng phủ Vanh còn muốn tốn giá cao mua sắm Vương Thanh Linh bản mệnh linh thú. Không nói, coi như hắn nói, cũng sẽ không nói nói thật. Ta là không biết đạo tiểu bạch có cái gì dị thường. Cửu thúc, Xin ngài nhìn một cái đi. Cửu thẩm nhìn không ra cái gì tới. Vương Trường Sinh gật đầu. Vòng quanh băng phong giao dạo qua một vòng. Cẩn thận tra xét băng phong giao ngoại hình. Nắm tay thả trên người băng phong giao. Tra xét rõ ràng. Cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Ta vậy không có phát hiện cái gì dị thường. Ta đối ngự thú cũng không quen thuộc. Có cơ hội, thỉnh vạn thú đảo đạo hữu hỗ trợ nhìn một chút. Thanh Linh, tại không có làm rõ ràng Hoàng Phủ Vanh chân thực ý đồ phía trước. Các ngươi thiếu cùng Hoàng Phủ ra tiếp xúc đi. Tận khả năng không muốn cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Biết, cửu thúc, Vương Thanh Linh trung thực đáp ứng. Coi như Vương Trường Sinh không nói. Nàng vậy sẽ không theo Hoàng Phủ Vanh phát sinh xung đột chính diện. Một chương truyền âm phù bay tiến đến. Ngừng trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bóp nát truyền âm phù. Lý Thiên Dương thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân. Làm phiền các ngươi đến một chuyến Kim Long Điện. Thương nghị chiến sự. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào Kim Long Điện. Ngoại trừ Lý Thiên Dương. Còn có ba tên Nguyên Anh tu sĩ. Một gã váy xanh thiếu phụ đưa tới Vương Trường Sinh chú ý, váy xanh thiếu phụ có Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Hai người khác đều có Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, giới thiệu cho các ngươi một chút. Ba vị này là Thất Thánh Tông Hàn Phu Nhân, Vạn Thú Đảo Tần Đạo Hữu cùng Độc Cô Đạo Hữu. Lý Thiên Dương chỉ vào váy xanh thiếu phụ ba người. Nhiệt tình giới thiệu nói. Tại hạ Vương Trường Sinh, thiếp thân Uông Như Yên, gặp qua tam vị đạo hữu. Một gã hồng quang đầy mặt áo lam đại hán trên dưới dò xét Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Cười tán dương, lão phu vừa tới Kim Long Đảo, liền nghe nói hai vị đạo hữu sự tích. Hai vị đạo hữu thật sự là chúng ta mẫu mực. Tần đạo hữu quá khen rồi. Nếu không phải đạo hữu khác ra tay giúp đỡ, ta nhóm vợ chồng cũng vô pháp lấy được lớn như thế chiến quả. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói. Thần sắc bình tĩnh, quảng cáo, Lý đạo hữu, như thế nào không thấy hải đạo hữu bọn hắn? Chẳng nhẽ là có những nhiệm vụ khác? Uông Như Yên tâm tư cẩn thận, không nhìn thấy hải đại thiện chờ nhân. Phát hiện dị thường, Lý Thiên Dương gật đầu. Sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng hỏi. Hai vị đạo hữu là tính toán lưu tại tiền tuyến tác chiến. Vẫn là đi chấp hành những nhiệm vụ khác. Thượng diện đã quyết định cùng dị tộc quyết chiến. Chính diện chiến trường không tại lưu thủ. Nói cách khác, lần tiếp theo đại chiến. Đánh tới đáy, thẳng đến đem dị tộc đánh tan. Lý đạo hữu, hai cái này khác nhau ở chỗ nào a? Nếu là lưu tại tiền tuyến. Hoặc là dị tộc chết. Hoặc là ta nhóm chết. Lão phu hội công kích tại trước. Làm gương mẫu. Đánh tan yêu tộc. Ta nhóm sẽ tiếp tục thúc đẩy. Thu phục mất đất. Năm cái hải vực. Đấu pháp số lần không ít. Nếu là chấp hành những nhiệm vụ khác. Đắc thủ về sau. Các ngươi liền có thể lấy điều đến hậu phương tu trình. Tộc nhân của các ngươi có thể ưu tiên điều đến hậu phương tu trình. Đến tiếp sau chiến sự cũng không cần bọn hắn xuất chiến. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái. Mọi thứ có lợi thì có hại. Những nhiệm vụ khác khẳng định rất nguy hiểm. Nói không chừng chính là đi tập kích quấy rối hậu phương. Xâm nhập địch hậu, nguy hiểm vẫn tương đối đại. Vương Đạo Hữu, nếu như các ngươi đáp ứng tiến về, có thể đi bảo khố. Mỗi người các chọn lựa một kiện kim ngọc kệ hàng thượng bảo vật. Sau khi chuyện thành công, còn sẽ có trọng thưởng. Cái này nhiệm vụ do Hàn Phu Nhân dẫn đội. Lý Thiên Dương thanh âm tràn đầy dụ hoặc. Nếu không xuất ra trọng thưởng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chưa hẳn đáp ứng. Vương Trường Sinh trầm mặc nửa ngày, mở miệng nói ra. Tốt a, ta nhóm đáp ứng đi chấp hành những nhiệm vụ khác. Lý đạo hữu có thể hay không cho chúng ta nói tỉ mỉ một cái. Cụ thể chấp hành nhiệm vụ gì? Có Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ dẫn đội. Tộc nhân có thể rút về hậu phương tu trình. Còn có thể thu hoạch được một kiện bảo vật.